Dâm ma, chương 189, tóc đỏ cũng có cuộc hành trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở một hòn đảo hoang có một tên ngồi dựa vào cây với mái tóc màu đỏ, trên gương mặt có ba đạo vết sẹo đầy dữ tợn, đặc biệt hắn bị mất một cái tay, không ai khác đó là một trong tứ hoàng tóc đỏ Sang Vèo. Một cái đầu chú hề Bác Ghi bay qua bị Sang bắt được. Nhà Bác Ghi, ngươi bây giờ tính chơi trò gì đây, chỉ có cái đầu thế này. Sang tóc đỏ nhìn trong tay từng là chiến hữu mà cười hỏi. Hừ, ta gặp phải một tên rất đáng sợ. Bác Ghi nghe Sang trêu chọc thì hừ một tiếng, khi hắn nói đến tên kia khuôn mặt có chút sợ. Ồ, nói ta nghe một chút. Sang rất hào sảng không để ý đến Bác Ghi khó chịu, mà hiếu kỳ tên nào có thể làm cho Bác Ghi như vậy sợ. Thật là chán, vù vù. Mà lúc này ở trên không đảo, một tên cao lớn với mái tóc và bộ râu dài màu đen, trên đầu mang theo cặp sừng to và dài kiểu bò tót, cũng là một trong tứ hoàng Kaido. Hắn chán đời nói một câu rồi nhảy xuống, cách mặt đất 10.000m, thật muốn chết đây. Kaido cả người dùng tốc độ kinh người cắm đầu lao xuống nói một tiếng. Khi hắn vừa mở miệng nói thì có một trái như quả ớt còn có một cặp trứng bằng thịt liền bay vào miệng. Kaido không sao cả liền ực một cái nuốt đi vào côn thịt nhỏ và một cặp trứng của Bác Ghi. Còn ở chỗ khác, trên một con tàu to lớn có lá cờ hải tặc, lá cờ có biểu tượng của một bộ râu màu trắng, cũng là một trong tứ hoàng được nhóm hải tặc tương xưng, mạnh nhất nam nhân râu trắng. Ha ha, lão cha ta mời ngươi. Râu trắng đang ngồi ở trên thân hình cao lớn, bên cạnh còn một cây đại đao, phía dưới đều là thuyền viên cũng như con của hắn đang mở tiệc. Xèo, một tiếng, từ trên trời rơi vào chảo dầu một cái thân người, không đầu không tay không chân, không có trứng và trái ớt. Lão cha, đây là gì, vì sao ở trong chảo dầu mà không bị phỏng hay chín nha, còn biết cử động đâu. Lúc này một tên có chút men say đi lại chảo gấp thịt, thấy được thân người của Bác Ghi ở chảo dầu mà nhảy lên nhảy lên. Ha ha, con của ta ngươi chắc đã say rồi, ha ha. Râu trắng cũng cầm chén rượu lớn uống một hơi cười nói. Ồ, tên kia ồ một tiếng không tự chủ lấy thân của Bác Ghi để xuống đất rồi đặt mông xuống mà ngồi rồi mơ màng uống rượu. Mà ở dưới biển có một nhà tù hải tặc, chỉ nghe tiếng đều sợ hãi, đó là nhà tù Impel Down, ở tầng thứ 6 trong một cái ngục gian cũng đã từng giam giữ một tên ai nghe cũng sợ hải tặc, đó là Siki, cũng được gọi sư tử vàng, đang có một đôi chân không ngừng đi tới đi lui, cũng không khác đó là đôi chân của Bác Ghi. Tốt tên đó, ngươi nói có thật mạnh như vậy. Quay lại trên đảo hoang, Sang nghe Bác Ghi nói lại đầu đuôi gặp Dương Thần có chút nghi ngờ hỏi. Hừ, bỏ qua tên kia, Sang ta cần ngươi trợ giúp. Bác Ghi không thèm để ý đến Sang không tin mình, mà nhìn lấy hắn hỏi. Ha ha, đương nhiên giúp ngươi rồi, dù sao chúng ta cũng là chiến hữu đâu. Sang rất hào phóng cười một tiếng cần lấy đầu Bác Ghi rời đi đảo, thế là Sang bắt đầu cuộc hành trình vì chiến hữu tìm lại cơ thể. Quay lại Dương Thần thì cách rời đi Lốc Thao cũng đã 3 ngày, con thuyền đang trôi nổi trên biển, còn Tashiji thấy mình cũng không thể rời đi nên đành chấp nhận ở lại, còn Kamen ăn được hai nữ Makino và Mari món ăn, thì liền đi theo hai nữ học hỏi, mà Kero thì đã dung hợp vào nhóm tiểu Loli mà chơi quên cả cha nàng. À hát hát, thần hình như phía trước có một con thuyền nhỏ đâu, hình như còn có người. Nami lúc này chạy lên hướng Dương Thần nói, nàng bây giờ đang phụ trách lái thuyền là xem thời tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, để ta nhìn. Dương Thần nghe vậy dùng mình tinh thần lực quét tới, thấy được một con tiểu loli nhỏ nhắn rất đáng yêu, mặc một bộ đầm dài cùng với mái tóc dài màu vàng, trên đầu đội một cái mũ nhọn màu trắng rất đáng yêu, đang hôn mê bất tỉnh. Makino, đi nấu một tô cháo đem lên nha. Dương Thần thấy vậy hướng Makino đứng bên cạnh kêu một tiếng, mình nhảy lên không hướng tiểu loli bay lại. Ta cũng đi. Kamen thấy Makino đi nấu đồ ăn liền chạy theo học hỏi. Dương Thần lần nữa quay lại thuyền thì trong ngực ôm lấy đang hôn mê tiểu loli. Cách chương.